Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, phần 746. Chương 28. Solomon cả đời ở Solomon Vương chấp chính thời kỳ. Israel Vương quốc vượt qua một cái huy hoàng thời đại, Israel Vương quốc bát phương tới chiều. Thương nghiệp hoạt động thường xuyên, kinh tế phồn vinh. Israel Vương quốc quốc gia Jerusalem đã trải qua mấy lần xây dựng thêm, trở thành cái kia thời đại toàn thế giới số 1 số 2 to lớn đại thành. Về Ares nhiệm vụ, Solomon cũng hảo hảo mà đi hoàn thành. Ares sáng lập chức nghiệp Internet bị hắn thân thủ truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa ở Ares âm thầm quạt gió thêm củi dưới, lấy bay nhanh tốc độ khuếch tán tới rồi toàn bộ châu Âu cùng châu Phi khu vực, nhân loại ở đạt được lực lượng về sau, thăm dò thế giới tốc độ cũng đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Này đại giới đó là rất nhiều nguyên bản tín ngưỡng vứt đi. Rất nhiều nguyên lai đã chịu tôn sùng thần chỉ nhóm mất đi bọn họ tín ngưỡng. Ở Âu, Phi trên đại lục nguyên bản còn ở kéo dài hơi tàn tảng lớn thần hệ, đều bị Ares chức nghiệp Internet khuếch trương sở mang đến tác dụng phụ quét vào lịch sử đống. Giác những cái đó thần chỉ chung rất nhiều cũng thực tự giác mà rời khỏi thế giới tầng ngoài. Tiến vào tới rồi tinh chi nội hải chung, chủ động mà từ bỏ đối thế giới can thiệp năng lực. Mà trong đó có chút không có mắt, cũng bị Ares phái ra đi cơ thần bộ đội sở bí mật thảo phạt rớt, mà những cái đó đã trong lịch sử lưu. Lại không thể xóa nhòa thần chỉ nhóm. Chúng nó sau khi rời đi lưu lại tên cũng không có bị lãng phí rớt. Ares phái ra sớm đã dự bị hảo đặc chế cơ thần, làm chúng nó chở khách tương ứng thần cách, tu hú chiếm tổ, chiếm lĩnh này đó tên, này cũng không phải cái gì vô dụng cử chỉ. Này đó chiếm lĩnh tên cơ thần, đem gánh vác khởi cùng ước quầy giống nhau chức nghiệp Internet server chức trách. Đem chức nghiệp Internet ảnh hưởng phạm vi từng bước mà mở rộng đến toàn cầu, đương nhiên. Ở thúc đẩy chức nghiệp Internet mở rộng đến toàn cầu thời điểm, Solomon cũng trả giá một ít nho nhỏ, đại giới, hắn cũng không tốt xác. Có chính mình lão cha vết xe đổ ở nơi đó, hắn càng sẽ không vì nào đó mỹ nữ mà đi ám hại nhân gia trượng phu, nhưng bất đắc dĩ khoảng thời gian này Israel Vương quốc thật sự là quá mức cường đại, dẫn tới xa gần những cái đó quốc vương nhóm đều muốn cùng Solomon đạt thành liên hôn quan hệ, mà vì mở rộng chính mình chức nghiệp Internet, Ares cũng không coi chính mình đáng thương, đệ tử cá nhân ý nguyện. Làm hắn vô luận là cái nào quốc gia phái tới liên hôn công chúa, chỉ cần lớn lên đẹp, khiến cho hắn chiếu đơn toàn thu, vì thế bởi vậy nhị đi. Solomon Vương ngược lại là có được một cái so với chính mình lão cha quy mô càng thêm khổng lồ hậu cung đoàn, nhưng chẳng sợ có được thế nhân cực kỳ hâm mộ khổng lồ hậu cung, có được người khác khó có thể tưởng tượng cách xu tài phú, làm Israel quốc vương Solomon vẫn như cũ cảm giác chính mình sinh hoạt thập phần đến buồn tẻ. Hắn mỗi ngày từ mềm xốp trên giường bò dậy, nhìn bên người có lẽ chỉ là gặp qua một hai mặt liền tên đều nhớ không nổi mỹ lệ nữ tử. Nhìn bọn hạ nhân đối hắn khom lưng uốn gối sắc mặt, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hư không. Ares xem ra hỏa này cả đời chân chính động quá tình nữ nhân, có lẽ thật đúng là chỉ có cái kia từ phương Nam kỳ ba vương quốc đường xa mà đến nữ vương. Lúc ấy kỳ ba nữ vương lại đây thời điểm, hắn cũng từng lén lút quan sát quá một đoạn thời gian. Đương nhiên, này cũng không phải thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ dình coi, mà là làm sư trưởng, che chở thần chính đại quang minh xem kỹ, bình tĩnh mà xem xét. Kỳ ba nữ vương tuy rằng tướng mạo xuất chúng, dáng người cũng thập phần mê người, nhưng tuyệt phi Solomon hậu cung trung mỹ lệ nhất cái kia. Nhưng đầu tiên kỳ ba là làm mặt khác quốc gia quốc vương, mà phi làm Solomon nữ nhân tới cùng Solomon ở chung. Hai người địa vị là bình đẳng. Tiếp theo, đồng dạng làm quốc vương, chẳng phân biệt tín ngưỡng nói, Solomon cùng kỳ ba cũng có cộng đồng đề tài. Hai người có thể từ trị quốc lý chính một đường nói tới tài chính kinh doanh, bàn lại về đến nhà quốc tương lai, cộng đồng ích lợi. cứ như vậy cái gì cũng không làm mà trắng đêm trường đàm một buổi tối. Làm lơ rớt kỳ ba nữ vương giới tính cùng bộ dạng nói. Solomon ở cùng kỳ ba ở chung thời điểm. Đại khái tương đương với đời sau Tử Trạch cái loại này có thể cùng nhau liên cơ suốt đêm chơi trò. Chơi hảo cơ hữu mà có thể trở ngại hai người quan hệ mật thiết nhân tố cũng không có. Kỳ ba nữ vương thích chính là so nàng càng thông minh. Càng có trí tuệ, càng có thấy xa nam nhân. Này đó điều kiện Solomon trên người đều cụ bị. Mà kỳ ba nữ vương làm một cái phụ thân là nhân loại. Mẫu thân thị phi người nhân loại hỗn huyết. Ở Solomon nơi này cũng sẽ không đã chịu kỳ thị, rốt cuộc cái kia thiếu niên thời kỳ mỗi ngày mở ra 6-70 mã xe jeep ở trên sơn đạo mặt đuổi theo hắn sư huynh. Chính là nhân loại cùng thần minh con lai, cho nên vốn là một hồi quốc cùng quốc chi gian bình. Thường ngoại giao hoạt động, liền lăng là cho này hai người biến thành một hồi lãng mạn ngọt ngào gặp lén. Thả lần này quan hệ chung. Vẫn là kỳ ba nữ vương chủ động hướng chất phác Solomon khởi xướng tiến công, nàng lấy Solomon không? Ràng buộc cho chức nghiệp Internet liên tiếp phương pháp quá mức quý trọng. Không phù hợp chính mình đồng giá trao đổi giá trị quan vì lý do. Cùng Solomon vượt qua mấy cái rất là ngọt ngào ban đêm, chỉ tiếc hai người thân là hai nước quân chủ. Trung quy không có khả năng cả đời nị ở bên nhau. Vì thế lần này ngắn ngủi gặp gỡ về sau, mang theo đối từng người ước định, kỳ ba nữ vương cáo biệt Solomon, về tới chính mình vương quốc bên trong, cảnh đời đổi rời. Làm thuần túy nhân loại Solomon cũng bắt đầu dần dần ra cả. Nghênh đón chính mình lúc tuổi già, ở lúc tuổi già thời điểm. Solomon cũng chưa từng từ bỏ trách nhiệm của chính mình. Hắn chậm rãi thả lỏng đối Israel vương quốc khống chế. Hơn nữa bắt đầu có ý thức mà dẫn đường Israel vương quốc cảnh nội tôn giáo tín ngưỡng không khí mở ra, lịch sử ghi lại. Solomon vương ở lúc tuổi già dần dần hoa mắt ù tai. Xa vào nữ sắc, xa hoa lãng phí vô độ. Hơn nữa còn ruồng bỏ thần minh. Bắt đầu nghiên cứu khởi mặt khác giáo phái dị đoan học thuyết bất quá ở sau lưng. Solomon lại trợ giúp Ares hoàn toàn hoàn thiện chức nghiệp Internet kiêm dung hệ thống. Làm này hắn khu vực dị tín ngưỡng hoặc là vô tín ngưỡng nhân loại cũng có thể đủ thông suốt mà liên. Tiếp thượng Ares Internet, mượn từ đại nguyên trong vòng ma lực, đạt được từng người chức nghiệp. Sau đó, công nguyên trước 931 năm ngày xuân, đã trở nên già nua thả mệt mỏi Solomon vương. Bỗng nhiên không hề lý do mà tỉnh lại lên, hắn rời đi chính mình phòng ngủ. Đi tới vương cung trong đại điện, hơn nữa độc ngồi ở chính mình vương vị phía trên. Hồi ức vãng tích thật mạnh, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thầm thì thanh âm. Xa vào ở trong hồi ức Solomon vương ngẩng đầu lên, nhìn đến ở vương cung ngoại sân. Một con tuyết trắng bồ câu đứng ở trong viện nhánh cây mặt trên. Chính nghiêng đầu nhìn hắn, già nua Solomon vương đầu tiên là ngạc nhiên. Theo sau lại lộ ra thoải mái tê cười. Sau đó hắn ở người hầu nhóm ngạc nhiên trong ánh mắt đứng dậy. Thong thả mà lại kiên định mà đem Ares đưa cho hắn kia 10 chiếc nhẫn một quả tiếp một quả mà đặt. Ở chính mình vương tọa thượng, ở làm xong này hết thảy về sau. Hắn tựa hồ lại mất đi tinh thần đầu. Liền mệnh lệnh chính mình tả hữu nội thị. Đem chính mình đỡ tới rồi trong viện một chương ghế bập bênh mặt trên, thật là vui sướng một ngày, nhìn bầu trời tươi đẹp ánh mặt trời. Kết thúc chính mình liên tục cả đời nhiệm vụ Solomon vương phát ra thỏa mãn thở dài. Tiếp theo an tường mà nhắm lại chính mình hai mắt. 342.967.465 PS, ai, vốn dĩ nói viết xong tam chương ngủ tiếp. Kết quả vừa mới ta nãy một chiếc điện thoại lại đây. Nói ngực không thoải mái. Làm ta ngày mai mang nàng đi kiểm tra. Chờ lát nữa lại viết một chương đi. May mắn quyển sách này muốn kết thúc. Hết chương.